Cửu vực tà hoàng, chương 74, ngũ thải khí mang, góc truyện audio.com, chấm, hiện giờ, ở bên trong rừng cổ thụ này, Tần Thiên bắt đầu tu luyện giai đoạn hóa khí. Giai đoạn này so với vận khí có bất đồng rất lớn. Hóa khí được chia làm hai lĩnh vực, một là đem chân khí trong cơ thể diễn hóa thành các loại hình thái. Thông qua quyền cước, trưởng, chỉ hoặc đao thương côn kiếm, được cho là ngoại vật, dùng để công kích, hai là gặp được ngoại lực xâm lấn vào, xảo diệu tự thân vận dụng chân khí, đem ngoại lực dẫn đường phân lưu, hóa thành vô hình, dùng để phòng ngự, đệ nhất cảnh trong khởi nguyên chín cảnh, mặc dù có tên là trúc cơ, trên thực tế tu luyện tới hậu kỳ, là đã có được năng lực công thủ. Tần Thiên giờ phút này đang vận chuyển chân khí toàn thân. Y theo tâm pháp cửu huyền ghi lại, thử đem chân khí bức ra bên ngoài cơ thể, tạo thành khí mang. Đây là thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ có đem chân khí bức ra bên ngoài cơ thể, tạo thành khí mang, sau đó mới có thể vận dụng khí mang này tiến hành công kích. Tu luyện giả bình thường cần 3 tháng thời gian mới có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Tiến vào đệ nhị cảnh trong khởi nguyên chín cảnh khí biến. Trong đó chỉ là giai đoạn dưỡng khí, cần phải ít nhất 1 tháng. Giai đoạn vận khí cũng mất 1 tháng. Giai đoạn cuối cùng hóa khí cần mất 1 tháng. Đây là nhắm vào người bình thường. Còn Tần Thiên hiển nhiên là không ở trong hàng ngũ này rồi. Tình huống của hắn đã vượt qua vô số người. Rất nhiều tu luyện giả tiến vào cấp bậc khí biến. Chân khí trong cơ thể hết sức yếu ớt, như là một tia nước nhỏ xíu vậy. Mà bên trong cơ thể Tần Thiên chảy xuôi chính là tiên tuyền thạch nhũ. Chân khí như trường giang đại hải, cuồn cuộn như sấm, mênh mông không điểm cuối. Truy cứu nguyên nhân, dĩ nhiên có quan hệ đến thể chất của hắn. Người bình thường đạt tới giai đoạn hóa khí, vừa mới bắt đầu cũng không thuận lợi là mấy. Rất khó đem chân khí bức ra ngoài cơ thể. Chỉ vì chân khí chưa đầy đủ, căn cơ không sâu, Tần Thiên chân khí trong cơ thể quay cuồng, cường thịnh đến nổi làm cho người ta giật cả mình. Lần đầu nếm thử bức khí mang ra ngoài, quả thực hết sức kinh người. Lần đầu tiên thử, Tần Thiên còn có chút không xong. Không phải thật mạnh chính là quá yếu. Đây là nhiều lần thử qua, là quả quá trình đắn đo. Lần thứ hai, tình huống Tần Thiên khá hơn một chút. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ 10, Tần Thiên từ từ nắm giữ một ít, có một chút thể hội tâm đắc. Lôi Đình đứng một bên quan sát, cảm thấy vô cùng giật mình. Tần Thiên tu luyện với tốc độ như thế, quả thực có thể nói yêu nghiệt. Giờ phút này, Tần Thiên đã tu luyện qua nửa canh giờ. Bên ngoài rừng cổ thụ, cao thủ chín đại môn phái vẫn như cũ bó tay chấm cơm. Cho dù là Đông Phương Nhật Hoa cũng tạm thời không nhìn thấu trận thế trong rừng cổ thụ. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Chúng ta phải nghĩ ra một kế sách có thể thành công. Đây là trận pháp Phật môn, hay là chúng ta lập thông báo treo thưởng đưa ra ngoài. Những ai phá giải trận pháp này, chắc chắn sẽ có trọng thưởng. Vân Châu tuy lớn, nhưng chùa miếu không nhiều lắm. Càng không nghe nói có ai tinh thông Phật pháp thần thuật. Chủ trì, trong phổ độ tự của ngươi, có thể có người am hiểu cơ quan trận pháp không? Bỉ tự tuy đã được truyền thừa đã lâu, nhưng chỉ còn lưu lại mấy cuốn kinh Phật không đầy đủ. Càng không nói đến tu luyện thuật thượng thừa. Trên khởi nguyên đại thế giới trọng đạo khinh Phật, quả thực có rất ít người tu luyện Phật pháp thần thông. Sau một phen thảo luận, chín đại môn pháp cũng không đưa ra kết quả nào. Điều này làm cho các cao thủ hết sức tức giận. Tại nơi này có 9 vị cao thủ bất diệt cảnh. Bất kỳ một vị nào cũng đủ kinh sợ cả cửu châu bát hoang. Nhưng mà lại bị trận pháp này ngăn cản. Nói ra đều có chút mất mặt. Nếu không vào được, chúng ta sao không bày thêm một trận pháp ở bên ngoài bìa rừng, để cho bọn họ không ra. Sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp phá giải trận pháp trong rừng cây. Như thế, cũng không khiến tất cả mọi người đứng ở nơi này lo lắng suông a. Lời này được xuất phát trên người Chu Dật của Tiểu Vân Thương Hải. Lập tức có được sự tán thành của đông đảo cao thủ. Biện pháp này không tệ. Như vậy quyền chủ động liền rơi vào trong tay chúng ta. Vân Hà tiên tử hỏi. Vậy do ai xuất thủ cho tốt đây? Cửu đại môn phái đều muốn tranh đoạt Tần Thiên. Vì vậy đây cũng là một vấn đề tương đối rất lớn a. Cửu phu nhân cười quyến rũ. Nói, ở nơi này, nếu bàn về cơ quan trận pháp, Đông Thắng Huyền Tông là đứng đầu. Vậy chuyện này dĩ nhiên mời tông chủ xuất thủ là tương đối ổn thỏa. Hách Liên Hùng nói, cái này ta không có ý kiến gì. Nhưng tùy thời đều phái người Thiên Kiếm Tông thủ hộ ở nơi đây. Đợi đến lúc có biện pháp phá giải trận pháp trong rừng cây. Mọi người tụ họp một lần nữa. Vân Châu là địa bàn của Thiên Kiếm Tông. Chuyện này cũng không có gì trách được. Được, cứ quyết định như vậy. Hiện tại xin mời tông chủ xuất thủ. Trải qua suy nghĩ, các đại môn phái đều đồng loạt nhất trí. Đạt thành hiệp nghị tạm thời. Theo sau, Đông Phương Nhật Hoa xuất thủ. Ở bên ngoài rừng cổ thụ thiết lập một trận pháp huyền diệu. Đem nơi này phong ấn lại. Tránh đêm dài lắm mộng. Nhiều nhất là 3 ngày. Chúng ta nhất định phải tiến vào bên trong rừng cổ thụ. Nếu không sẽ sinh ra biến hóa. Hách Liên Hùng nói. Tiếp theo Thiên Kiếm Tông sẽ treo giải thưởng trọng kim tại Vân Châu. Xem có người tinh thông trận pháp Phật môn không? Không chỉ ở Vân Châu, mà là tại Bát Hoang Cửu Châu cũng đồng thời treo giải thưởng. 3 ngày sau gặp lại ở chỗ này. Sau khi thương lượng giản lược, cao thủ cửu đại môn phái lục tục rời đi. Chỉ lưu lại một ít cao thủ Thiên Kiếm Tông thủ hộ mà thôi. Một trường phong ba cứ thế tạm thời kết thúc. Nguy cơ nguy hiểm cũng chưa kết thúc được. Trong rừng cổ thụ, Tần Thiên tiến độ tu luyện đến kinh người. Bước đầu hóa khí hết sức thuận lợi. Hắn đã có thể nhẹ nhàng đem chân khí phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Tạo thành khí mang. Kế tiếp là như thế nào vận dụng khí mang để triển khai công kích. Đây là một quá trình thực tiễn. Mở to mắt, Tần Thiên lộ ra nụ cười. Ngón trỏ tay phải hướng phía trước phẩy ra. Một đạo khí mang phá không mà hiện, bắn ra khoảng 3 thước, nhưng sau đó liền tự tiêu tán. Lần đầu tiên thử đã có được thành tích thế này rồi. Làm Tần Thiên hết sức cao hứng. Tần Thiên bắn ra khí mang hiện lên sắc màu ngũ thải. 5 màu, điều này làm cho Lôi Đình có chút khiếp sợ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lần thứ 2, Tần Thiên cũng giống như trước ngón tay điểm ra. Ngũ thải khí mang bắn ra 4 thước mới từ từ băng tán. Hóa thành vô hình, Tần Thiên hết sức hưng phấn. Lần lượt thứ sức, lần lượt luyện tập, không đến nửa canh giờ. Khí mang đã có thể bắn ra 8 thước có hơn. Dù là Lôi Đình nhìn thấy cũng cảm thấy khiếp sợ. Từ khi tu luyện cho tới hiện tại cũng chưa đầy 3 ngày thời gian. Tần Thiên đã có được thành tích thế này rồi. Thực tại làm cho người ta khó có thể tin được. Tần Thiên càng luyện càng cao hứng. Từng đạo khí mang ngũ thải bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Tựa như từng đạo kiếm khí. Có năng lực xuyên thủng cực mạnh. Ánh mắt Lôi Đình càng thêm quái dị. Tần Thiên đã kéo dài nửa canh giờ rồi. Nhưng lại không có hiện tượng phát sinh chân khí thiếu hụt cả. Nghe qua thực sự rợn cả người. Căn bản là không giống một tu luyện giả mới nhập môn. Thể chất của ngươi thật là làm cho người ta khiếp sợ. Chẳng trách nhiều người muốn vây bắt ngươi như vậy. Tần Thiên nghe thế liền cười khan một tiếng. Một ngón tay điểm ra. Ngũ thải khí mang nháy mắt xuyên thủng cổ thụ to bằng miệng chén. Ta đã nói rồi. Những tên đuổi bắt ta kia. Tương lai ta sẽ nhất nhất trả lại cho đám người bọn họ. Lôi Đình lắc đầu cười một tiếng. Bảo Tần Thiên đến bên cạnh. Bắt đầu chỉ điểm cách phát lực. Kỹ xảo vận lực. Cùng với phối hợp chiêu thức như thế nào. đem uy lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dưới sự chỉ điểm của Lôi Đình, rất nhiều chỗ Tần Thiên không hiểu liền được khai sáng rộng mở. Đối với đạo tu luyện càng có lĩnh hội cùng hiểu rõ sâu hơn. Tần Thiên tu luyện cửu huyền tâm pháp chính là dung hợp khởi nguyên đạo cùng với tạo hóa thuật. Tập hợp rất nhiều phương pháp huyền diệu của khởi nguyên đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới, Phật giới vào cùng một thể, không cùng giai đoạn và phương pháp vận dụng khác nhau. Cách chương.